không phải mọi lý do hành động đều theo phương thức trên đây. Phương thức chỉ sử dụng sự lựa chọn phương tiện để thực hiện ham thích của mình. Bởi chúng ta đôi khi chấp nhận một bó buộc, một nghĩa vụ, luân lý, một lý do cho hành động mà chúng ta nghĩ là phải nắm giữ dẫu rằng nó không thỏa mãn những ham thích tư lợi của chúng ta, và cũng có thể đi ngược lại những ham thích đó. Những thí dụ, trường hợp trong đó nói dối có thể có lợi cho ta, trong khi ta lại nghĩ tuy nhiên mình phải nói sự thật. Hoàn cảnh người Samari tốt lành, A Good Samaritan, xem Kinh Thánh Tân Ước, Luca. Trong đó ta gặp một người rõ ràng cần được giúp đỡ khẩn cấp, và bất cứ trường hợp nào trong đó ta thấy những đòi hỏi của sự công bằng, cả đến thí dụ khi chia phần một tấm bánh cho công bình song phẳng. Trong những trường hợp như thế, Kant nói chúng ta nhìn nhận tính hiệu lực của điều mà ông gọi là mệnh lệnh nhất thiết, categorical imperative, qua phương thức. Trong trường hợp đó, tôi phải làm, dẫu cho tư lợi của tôi có bề nào đi nữa. Những mệnh lệnh nhất thiết như thế bao hàm điều mà Kant gọi là lý do thực hành thuần túy hay tiền nhiệm. Điều mà Kant khẳng định là đạo đức hay luân lý thiết yếu là một chức năng của lý tính, Vernunft, Reason, Raison, chứ không phải cảm tính, như các triết gia luân lý thực nghiệm như Hume chủ sướng. Kant đưa ra một số công thức rất trừu tượng về đòi hỏi trên đây, nhưng cơ bản là Kant kêu gọi đến kinh nghiệm về nghĩa vụ luân lý của chúng ta, đến ý thức, thường không dễ chịu, của chúng ta về sự căng thẳng giữa ham thích của chúng ta và điều mà ta nhìn nhận như những đòi hỏi của luân lý. Kant tiếp nhận từ Rousseau một sự ngưỡng mộ sâu xa về cảm xúc luân lý bình thường. Trong bộ Phê Phán thứ nhất, bộ sách với một số cách thức suy tư triết học vô cùng khó hiểu có thể gặp, Kant đã từ tốn nói thêm, đối với các mục đích cơ bản của bản tính con người, nền triết học cao siêu nhất cũng không thể hướng dẫn cho ta bằng sự hướng dẫn, mà tự nhiên đã phú bẩm cho lương năng bình thường nhất. Phân tích của Kant về các quan năng nhận thức của con người theo tôi là chính xác, nhưng câu hỏi lớn được đặt ra là, siêu hình nào về bản tính con người làm cho những khả năng tinh thần đặc biệt kia khả dĩ có được? Ở đây vấn đề quả là khó khăn và gây tranh luận. Lập trường công khai của Kant về vấn đề nhị nguyên, đối với thuyết duy vật là chúng ta không thể biết chúng ta là gì trong chúng ta, tức tự thân, in ourselves. Trong các phân đoạn về võng luận, Praeticism, trong phần biện chứng pháp, Kant lập luận rằng, những chứng cứ siêu hình truyền thống của tâm lý học thuần lý, rational psychology, nghĩa là của Platon và Descartes, không thể chứng minh được sự hiện hữu của một linh hồn không thân xác. Chúng ta chỉ có thể biết mình như chúng ta tỏ hiện cho chính mình qua xem xét nội tâm, nội quan, inner sense, và biết nhau như con người có thân xác nhận thức được qua ngoại quan, outer sense. Nhưng Kant nhấn mạnh, chúng ta không thể chứng minh được rằng chúng ta đơn thuần chỉ là những hữu thể vật chất. Trong kiểu cách riêng của mình, Kant đề bỏ ngỏ câu hỏi siêu hình. Nhưng sự ưu tiên của Kant được biểu lộ khi ông loại bỏ quan điểm một duy vật không linh hồn, đoán chừng trong đầu ông nghĩ đến Hobbes hay Zalamestri, và gợi ý, giống như là một điều thuộc đức tin hơn là tri thức, rằng chúng ta có thể vượt khỏi sự chết và tiếp tục sống trong một tương lai vô tận. Kant có một niềm tin vững như thạch về tự do của con người và về trách nhiệm luân lý. Ông quan niệm con người là những hữu thể tự do, thuần lý, có thể có những lựa chọn không bị kiềm chế bởi tiền định. Và trên hết, chúng ta có khả năng hành động với những lý do luân lý, chứ không nhất thiết vì những ham thích tự kỷ. Ông bác bỏ quan điểm tương thích, compatibilis, compatibilis, về tự do đề xướng bởi các triết gia thực nghiệm như Hobbes và Hume. Theo đó, một hành động tự do đơn thuần chỉ là một hành động mà nguyên nhân là những ham muốn và tin tưởng của chính tác nhân. Quan điểm đó chỉ như là một cách tránh né thảm hại. Quan điểm của Kant là, hành động của con người không thể dàn lược vào nguyên nhân thể lý, và rằng những hành động đó bao hàm những lựa chọn mà không phải chính chúng gây ra nguyên nhân. Kant đưa ra giải quyết cho nghịch lý thứ ba, tốt antinomy, của ông, sự mâu thuẫn bên ngoài giữa tự do ý chí và thuyết tất định, determinism, là, bao lâu chúng ta là hiện tượng, nghĩa là những thân xác sinh học được nhận thức, bấy lâu chúng ta được quyết định giống như mọi vật khác trong thế giới vật lý. Nhưng khi chúng ta được xem như những hữu thể có lý tính hoạt động với lý do, thì chúng ta có thể là tự do. Kant hỗ trợ quan điểm này với sự phân biệt giữa các tính năng thực nghiệm và khả niệm, intelligible. Nơi một chủ thể trong thế giới cảm tính, trước hết chúng ta có một tính năng thường nghiệm, qua đó những hành vi của chủ thể, như là những hiện tượng, hoàn toàn nằm trong sự nối kết với những hiện tượng khác theo những định luật tự nhiên bền vững. Thứ hai là, người ta phải thừa nhận cho chủ thể một tính năng khả niệm, nhờ đó nó tuy là nguyên nhân của những hành vi như là những hiện tượng, nhưng bản thân nó lại không phục tùng điều kiện nào của bản năng cả, và bản thân không phải là hiện tượng. Người ta có thể gọi tính năng trước là tính năng của một sự vật ở trong hiện tượng, còn tính năng thứ hai là tính năng của vật tự thân. Xem ra như Kant muốn nói rằng, tất cả những trạng thái và thay đổi của cơ thể chúng ta, gồm cả những cử động của chân tay, môi miệng, máu tuần hoàn, kích động của neuron trong óc não, lượng chảy các hormones, được xem như là tính năng thường nghiệm của chúng ta. Còn những tin tưởng, ham muốn, hy vọng, sợ hãi, ý định, cảm xúc của chúng ta, được coi như là tính năng khả niệm. Như thế thì dễ bị lôi cuốn mà nói rằng, những điều trong vế đầu thuộc vào hệ tất yếu phổ cập, thông qua cơ chế nhân quả đối tượng của sinh lý học, Còn nói về lý do cho hành động trong vế thứ hai tất có nghĩa một tương quan thuần lý, không nguyên nhân hậu quả của những tin tưởng, ham muốn và những hành động có thể có. Thí dụ, nếu có người muốn uống bia và nghĩ rằng có bia ở trong tủ lạnh, điều đó là một lý do hiển nhiên làm cho anh ta đi đến tủ lạnh. Mọi người đều có thể thấy mối liên hệ trên mà không cần biết đến có hoạt động nào trong bộ não. Cũng là một điều nên ghi nhận rằng liên hệ thuần lý đưa tới một hành động khả dĩ, possible. Bởi nghĩ tưởng và ham muốn mới chỉ là một lý do đi đến tủ lạnh, mặc dù đương sự trong thực tế không nhúc nhích đi đứng chút nào, có thể đương sự có một lý do nào khác để không đi, thí dụ như lười biếng, kiêng ăn kiêng uống, hoặc lý do luân lý như biết rằng bia đó thuộc sở hữu của người nào khác. Sự phân biệt giữa lý do và nguyên nhân, giải thích thuần lý và giải thích nguyên nhân hậu quả, hẳn thật là một phần thiết yếu trong việc trình bày thích đáng về hành động của con người, và chúng ta mắc nợ với Kant vì ông đã khai mở chủ đề này, mặc dù có phần tối tăm khó hiểu. Nếu thuyết duy vật, trong hình thức đôi khi được gọi là khoa vật lý học, physicalis, cho rằng chỉ có một cách giải thích có giá trị, giải thích bằng nguyên nhân thể lý, thì Kant cho ta lý do đúng đắn để loại bỏ một luận điểm giản lược như thế. Nhưng vẫn còn một vấn đề bỏ ngỏ đối với chúng ta, khi nói rằng con người được làm ra hoàn toàn bởi vật chất, và ở đây chúng ta có một nhị nguyên trong hệ thống khái niệm, lý do và nguyên nhân, hơn là trong hệ thống bản chất, substances. Kant như thế xem ra đứng gần Spinoza hơn là Descartes, mặc dù Kant không ưa thích so sánh. Đưa ra sự phân biệt nói trên hẳn chưa phải là giải quyết toàn bộ vấn đề tự do ý chí. Trong đoạn A534-562, phê phán thứ nhất, Kant nói rằng tự do theo nghĩa thực hành là sự độc lập của khả năng lựa chọn trước sự cưỡng chế do những xung động của cảm năng gây ra, nghĩa là những ham muốn của thể xác. Kant nghĩ rằng, sự lựa chọn của con người có một tầm mức tự do này, mặc dù chúng ta cảm thấy cái ảnh hưởng của những ham muốn, nhưng sự lựa chọn của chúng ta không bị quyết định bởi chúng. Ngay trước đó, Kant khẳng định rằng cái tự do thực hành được căn cứ trên ý tưởng xung nhiệm của tự do, nghĩa là một lựa chọn không bị chi phối bởi nguyên nhân nhân quả. Nhưng sự không bị cưỡng chế do những xung động của cảm năng không có nghĩa là nó không bị chi phối bởi một loại nguyên nhân nào khác. Trong trường hợp những hành động được thúc đẩy bởi sự khôn ngoan hay bởi luân lý, có thể chăng chúng ta không nói được rằng những ham muốn không thuộc thể xác, non-bodily, đó cũng đang là những nguyên nhân. Có thể chăng ước muốn của A không muốn lên cân là nguyên nhân làm cho cô ta từ chối tấm kẹo sô-cô-la, hay có thể chăng ước muốn của B tôn trọng quyền nói không của A nên đã làm anh ngừng nghỉ những tán tỉnh xưa dày đối với cô ta. Có thể chăng những lựa chọn của chúng ta có những nguyên nhân thuần lý, kết hợp với ham muốn và tin tưởng, mà vẫn tự do? Kant có sẵn sàng chấp nhận phiên bản tương thích, compatibilist, này không là điều không rõ. Ở đây, chúng ta hẳn cần phân biệt hai nghĩa của lý do, kết nối với sự đa nghĩa của khái niệm ham muốn và tin tưởng. Theo nghĩa thứ nhất, hai người có thể có cùng một tin tưởng và một ham muốn khi họ tin cùng một ý nghĩ và ham muốn cùng một sự vật, và như thế họ có thể có cùng một lý do để hành động. Theo nghĩa thứ hai, chỉ có tin tưởng và ham muốn của tôi, nghĩa là tâm trạng hiện tại, tin tưởng và ham muốn của tôi có thể thúc đẩy tôi hành động, làm sao tâm trạng của một ai khác có thể thúc đẩy tôi được. Như thế, chỉ những lý do trong nghĩa tâm trạng của con người mới có thể đưa đến hành động, còn những lý do trong nghĩa có một ý nghĩ thì không thể đưa người ta ra hành động. Những lý do trong nghĩa có ý nghĩ thì không phải là tâm trạng hay sự việc trong thời gian, điều này có thể giúp ta hiểu được câu nói rắc rối của Kant rằng, chủ thể hành động này, theo tính năng khả niệm, không lệ thuộc vào các điều kiện thời gian nào cả. A539-567. Điều đó cũng có thể giải thích tại sao Kant nghĩ là có thể áp dụng sự phân biệt của ông giữa hiện tượng trong thời gian và sự vật tự thân ngoài thời gian cho trường hợp nguyên nhân và lý do. Nhưng sự cho là bất khả chi về những sự vật tự thân không áp dụng được vào trường hợp này, bởi chúng ta hẳn biết được những lý do cho hành động của chúng ta, như Kant đã biết điều đó khi ông nói trong A546-574 rằng con người nhận thức về chính mình thông qua thông giác đơn thuần, và cụ thể là trong những hành vi và những quy định bên trong mà con người không thể kể chúng vào hàng ngũ những ấn tượng của giác quan được. Điều ta có ở đây xem ra như là một tương phản không phải giữa sự khả chi và bất khả chi, nhưng là giữa hai cách biết khác nhau. Kant như thế đã giải quyết vấn đề tự do ý chí rồi chăng? Tôi không thể trả lời câu hỏi này ở đây, nhưng chỉ ghi nhận rằng, trong chương 3 quyền đặt cơ sở, Kant phân biệt hai quan điểm, qua đó chúng ta có thể nhìn ra chúng ta thuộc về thế giới cảm giác của hiện tượng hay là thế giới khả niệm của lý do và quy luật. Hẳn nhiên ở đây Kant hiểu là quy luật luân lý hơn là quy luật khoa học. Trước đó một chút, Kant đưa ra một sự bảo vệ đặc biệt thực tế cho tự do. Khi ta quyết định làm điều gì và cân nhắc những lựa chọn thuận hay nghịch cho lựa chọn đó, thì ta không thể cũng cùng lúc đó nghĩ rằng quyết định của ta đã được định đoạt trước đó rồi. Dẫu cho ta có chịu ảnh hưởng những luận cứ lý thuyết của thuyết tất định bao nhiêu đi nữa, ta cũng không thể thoát khỏi sự đòi hỏi phải đi đến một quyết định ở đây và bây giờ, và ta cũng ý thức, đôi khi thật đau đớn, được rằng, những lý do xác đáng không quyết định thay cho ta. Như Kant đã có nói, chúng ta phải hành động trong ý nghĩ của tự do, và như thế giới quan điểm thực tế, chúng ta đã là tự do. Trần bệnh, ích kỷ và tính xã hội. Chúng ta đã xem Kant nhấn mạnh sự phân biệt giữa khuynh hướng tư kỷ và nghĩa vụ luân lý. Kant đưa ra sự tương phản giữa bản tính con người một đàng đối chiếu với thú vật, đàng khác đối chiếu với quan niệm một thánh ý, Holy Will. Thú vật không cảm thấy xung khắc giữa ham muốn và nghĩa vụ, bởi chúng không có khái niệm nghĩa vụ. Một hữu thể thuần lý, kẻ không có ham muốn tư kỷ, một thiên thần, cũng sẽ không có kinh nghiệm về một xung khắc như thế, nhưng bởi một lý do ngược lại, bởi không bị cám dỗ, nên hữu thể thuần lý này sẽ luôn làm điều phải lẽ. Còn chúng ta những con người là những tạo vật mang tính hỗn hợp, một phần thú vật một phần thiên thần. Chúng ta là những hữu thể hữu hạn với những nhu cầu cá vị của chúng ta. Những nhu cầu này không phải chỉ là những nhu cầu thể lý, nhưng cũng còn là những nhu cầu tâm lý với những ước mong yêu thương, chấp nhận, địa vị, quyền bính. Đồng thời chúng ta cũng là những hữu thể thuần lý. Và đối với Kant, điều đó bao hàm lý tính thuần túy thực hành, sự nhìn nhận những nghĩa vụ luân lý. Sự xung khắc giữa hai khía cạnh của bản tính con người chúng ta là một nét đặc thù không thể tránh khỏi của điều kiện làm người của chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể hoàn tất sự hoàn thiện luân lý này. Một số các triết gia nêu câu hỏi, làm sao, và có bao giờ ta có thể được thúc đẩy chu toàn nghĩa vụ luân lý của chúng ta, khi mà nghĩa vụ đó đi ngược lại với ham muốn tư kỷ của chính mình, sao lại là luân lý? Được hoài nghi đặt câu hỏi, và xem như đang chờ đợi một sự biện minh cho tính tư kỷ của mình. Tôi nghĩ, Kant không xem sự hoài nghi như thế là một vấn đề đích đáng. Kant chỉ giải thích điều mà ông cho là một sự kiện phổ biến và thiết yếu, và rằng tất cả chúng ta đều chấp nhận giá trị và hiệu lực của những đòi hỏi luân lý như thế, mặc dù chúng ta có thể không đồng ý về một số điều trong những trường hợp riêng biệt. Ở đây cũng cần nêu lên một sự phân biệt mà Kant đã đưa ra bên trong những lý do tư kỷ, đó là giữa những ham muốn được thỏa mãn tức thời và những đắn đo khôn ngoan, nghĩa là những tư lợi dài hạn. Ta có thể từ chối sự quyến rũ của ly rượu thứ ba, một mẫu áo tân thời hay những lời đường mật của một người tán tình, với mục đích dài hạn giữ gìn sức khỏe, bảo đảm tiền của và hạnh phúc. Bản tính con người mang tính hỗn hợp của chúng ta được tỏ ra trong khả năng biết nhìn ra những lý do khôn ngoan và hành động tương ứng theo đó ít nữa là một đôi khi. Chúng ta tất cả cần biết hoãn lại sự thỏa mãn những ham muốn của mình cho những mục đích dài hạn. Không làm được chuyện đó, thí dụ như trong cơn say nghiện, tức chúng ta giảm thiểu chính mình xuống hàng thú vật. Các trẻ em cần học tập biết giảm trừ thỏa mãn khi tuổi còn thơ bé. Nhưng quả là một vấn đề khó khăn. Mỗi người phải biết hành xử với chính mình cách nào để tìm ra cho mình một sự cân bằng cho cuộc sống hôm nay và đặt kế hoạch cho tương lai. Trong các công trình cho lý thuyết đạo đức của mình, Kant có khuynh hướng trình bày quan điểm của ông một cách nghiêm khắc, dường như cho thấy động cơ thúc đẩy mà ông chấp thuận là một sự quyết định nghiệt ngã phải chu toàn bổn phận của mình mà không đếm kể đến những hướng chiều tự nhiên của bản thân. Ông hình như cũng muốn ngầm hiểu, khi có ai do khuynh hướng tự nhiên mà lo chăm sóc con cái mình, nói điều sự thật, hoặc giúp đỡ những người trong khốn khó, những điều đó không làm cho những hành động nói trên nên đáng ca tụng, mà hơn nữa còn có thể làm giảm đi giá trị luân lý của chúng, đặt cơ sở. Nhưng đọc Kant sâu rộng và kỹ lưỡng hơn sẽ đánh tan những giải thích lầm lẫn thường thế này. Kant quan tâm khuyến khích việc thực hành các đức hạnh như là những nét đặc thù của tính tình con người. Con người càng phát triển những khuynh hướng tinh thần làm những điều phải lẽ, con người ấy càng trở nên tốt hơn. Quan điểm của Kant là, chúng ta những hữu thể thuần lý không phải chỉ là một gói bọc các khuynh hướng. Chúng ta có những lý do cho những hành động của mình, và những nguyên lý hành động chung nhất được giả thiết bởi những lý do ta đưa ra có thể được minh thị biểu lộ như những phương châm hành động, maxims, và có thể được đánh giá qua hệ luân lý. Không phải chỉ là việc làm cho tốt công việc hàng ngày, bởi đức hạnh tùy thuộc vào những động cơ bên trong, chúng ta phải hành động cho lẽ phải. Đó là ý nghĩa mà nền đạo đức học của Kant được gọi là đạo đức học nghĩa vụ, deontological, đối nghịch với đạo đức học thực dụng nhắm tìm kết quả có lợi. Theo như Kant đã diễn tả một cách sắc sảo trong những trang đầu tác phẩm đặt cơ sở, điều độc nhất tốt vô điều kiện là ý chí tốt. Nhưng làm thế nào ta có thể đo lường được những yêu sách luân lý của Kant? Trong tác phẩm cuối của mình, Tôn giáo bên trong các ranh giới của lý tính đơn thuần, Kant đã vật lộn với những vấn đề sâu xa nhất về bản tính con người và đã đưa ra một vài thức nhận mới, hay những phiên bản mới của những phiên bản cũ. Kant bàn về cái ác cơ bản, Das Radical Böse, Radical Evil, trong bản tính con người. Kant nhìn nhận sự yếu đuối của bản tính con người, sự khó khăn làm điều mà ta biết ta phải làm, và sự rối loạn, hướng chiều lẫn lộn hay đánh cháo lý do luân lý với những động cơ nào khác. Đối với Kant, cái ác cơ bản không phải là những ham muốn tự nhiên của chúng ta, cũng không phải là những xung khắc giữa ham muốn và nghĩa vụ. Cái ác cơ bản chính là sự sa đọa của bản tính con người, sự lệ thuộc của nghĩa vụ đối với ham muốn, lệ thuộc do mình tự chuốc lấy. Việc đặt ưu tiên có chủ tâm của hạnh phúc cá nhân mình, hoặc mình tưởng đó là hạnh phúc, trên những đòi hỏi mình phải làm cho cái khác. Đó là điểm mà Kant, cùng với nhiều nhà tư tưởng khác, như Augustinus và Pelagius, bị lôi kéo về hai chiều hướng. Một đằng, Kant nhấn mạnh rằng, cái ác trong chúng ta là hiệu quả của sự ta lựa chọn, của sự sử dụng sai lầm sự tự do của chúng ta. Nhưng đằng khác, trong cách ông hiểu về giáo lý tội tổ tông, Kant muốn nói rằng cái ác này là cơ bản, nghĩa là bẩm sinh trong chúng ta. Cái ác đó là một nét phổ quát và không thể tránh khỏi của điều kiện những hữu thể cùng cực, nhưng thuần ý. Trong con người có một nghiêng chiều về sự ác, và chính cái nghiêng chiều này, bởi cuối cùng nó phải được tìm thấy trong cái khả năng lựa chọn tự do và do đó phải chịu quy trách cứ, là điều ác trên phương diện luân lý. Cái ác này là cơ bản, bởi nó làm thối nát cái cơ sở của mọi phương châm hành động, như là một nghiêng chiều tự nhiên, nó không thể trừ tiệt bởi sức lực con người, nhưng đồng thời nó lại phải có thể khắc phục được, bởi nó được tìm thấy trong con người như là một chủ thể hành động, tôn giáo. Quan điểm của Kant là, không phải cái ác cơ bản này phải thắt buộc vào với mọi tạo vật thuần lý, nhưng hữu hạn và khốn cùng, nhưng nhu cầu của chúng ta trong tư cách là những hữu thể giới hạn bao hàm bản tính thú vật của chúng ta, điều mà Kant xem là vô tội. Kant cũng không xem cái khuynh hướng thiên về cái ác là thuộc về bản tính thuần lý của chúng ta, điều đó sẽ biến ta thành những hữu thể gian tà quỷ quái. Đúng hơn, Kant nghĩ cái ác cơ bản kia được thắt buộc vào với cái khuynh hướng tư kỳ tự ái thuần lý của chúng ta, như là hậu quả của sự phát triển con người trong những điều kiện của xã hội. Và đó là một khía cạnh khác từ tư tưởng của Rousseau ảnh hưởng trên học thuyết của Kant, học thuyết tính hợp quần phi hợp đồng, Unjustice Justice and Social Sociability, xem hòa nhì bất đồng của văn hóa Á Châu, ND, nghĩa là nhu cầu và khuynh hướng của chúng ta được là một chi thể của xã hội con người, kết hợp với xu hướng tư kỷ và đua tranh. Điều nghịch lý, luận điểm của Kant cho rằng chúng ta tự bản tính là ác hầu như cũng là một vấn đề với khẳng định của Rousseau cho rằng chúng tự bản tính là tốt, một cuộc tranh luận tương tự trong truyền thống Khổng giáo, xem chương 1. Từ ngữ tự bản tính được hai triết gia sử dụng ở đây với hai nghĩa đối nghịch. Rousseau ngụ ý trước mọi điều kiện xã hội, nghĩ rằng sự phát triển xã hội đã làm hủ hoại bản tính con người sơ khởi, trong khi Kant lại nghĩ rằng bản tính con người đích thực của chúng ta chỉ có thể hình thành trong xã hội. Kant không tin là có một trạng thái gọi là tiền xã hội đầy nhân tính. Tòa thuốc, tôn giáo thuần túy và tiến bộ văn hóa. Làm sao ta có thể hoàn thành và cổ vũ được những ý định ngay lành và những khuynh hướng đạo hạnh? Sẽ không đầy đủ nếu chúng ta chỉ biết nêu ra lý thuyết những điều mà lý tính thực hành đòi phải thực hiện, đòi phải phổ quát các phương châm sau hành động, đòi phải áp dụng những phương châm hành động đó cho mọi hữu thể có lý tính và xử đãi với mỗi người như một mục đích tự thân, như Kant đã nêu ra trong tác phẩm Đặt cơ sở chương 2 và trong bộ phê phán thứ 2. Cũng sẽ không đầy đủ nếu chỉ nêu ra rõ ràng những quy tắc luân lý hay sự áp dụng chúng vào những trường hợp đặc thù, như Kant đã làm trong tác phẩm Siêu hình học về đức lý, bởi như Blyton và sứ đồ Paulus đã viết, nhìn ra nghĩa vụ là một chuyện, thi hành nghĩa vụ lại là một chuyện khác, suy tư triết học và giảng dạy luân lý khét tiếng được biết là ít có ảnh hưởng trên hành động của con người. Ở đây có những vấn đề rất thực tế cho cha mẹ, thầy cô, cán sự xã hội, người làm luật, và cả các nhà thần học về việc làm thế nào để dân chúng được huấn dạy và khuyến khích phát triển đức hạnh. Kant cũng đã từng cân nhắc suy nghĩ về điều đó, không phải tất cả mọi thư văn của Kant đều nằm trên thượng tầng lý thuyết trừu tượng. Câu trả lời thường gặp nhất là khen thưởng và dọa dẫm trừng phạt, nhưng cách thức đó không tạo ra đức hạnh theo quan niệm của Kant. Bởi nó rốt cuộc chỉ tăng thêm lý do cho tính vị kỳ. Nó có thể, hoặc không thể, đưa đến một sự tuân phục lề luật bên ngoài, nhưng nó không thể tạo ra tâm trạng đức hạnh bên trong, ý chí muốn làm điều lành chính bởi đó là điều lành. Kant không xem của trách hay khen thưởng chỉ là những thúc đẩy bên ngoài, giống như với đánh đập hay cho bánh kẹo. Đúng hơn, chúng là những phương tiện để chia sẻ lý lẽ với nhau. Chúng cũng là một thứ ngôn ngữ đặc thù đức hạnh hàm chứa trong ngành giáo dục luân lý. Chúng được dùng với dụng ý thuyết phục hay nhắc nhở ai đó cái gì là đúng cái gì là sai. Câu trả lời của Kant về vấn đề bản tính con người cũng mang tính đa nghĩa như trong khoa chẩn bệnh của ông. Câu trích dẫn ở trên từ tác phẩm Tôn giáo gợi lên ý tưởng rằng, chỉ có câu trả lời của tôn giáo mới là thỏa mãn, bởi nếu cái ác trong ta không thể trừ tiệt bởi sức lực con người, nhưng lại cần thiết phải được khắc phục, các tín đồ sẽ mau mắn kêu lên rằng chỉ có sự giải cứu của Thượng Đế, trong phiên bản niềm tin của họ, mới có thể tháo mở cái nghịch lý này. Phần lớn các tác phẩm hậu thời chín chắn của Kant, kể cả những tiết đoạn trong cả ba bộ phê phán, đều có đụng chạm đến chủ đề tôn giáo. Cái thoáng nhìn ban đầu có thể gợi lên ý tưởng, điều đó có thể chỉ là một lòng sùng đạo truyền thống được gượng gạo ghép vào công trình triết học nghiêm túc của ông. Nhưng đọc kỹ hơn sẽ cho thấy sự hiểu biết tôn giáo của Kant là nghiêm chỉnh, cả khi nó xuất phát từ nguồn chính thống Kitô giáo đó cũng là lý do cơ quan kiểm duyệt nước phổ thời bấy giờ đã tìm cách ngăn chặn sự xuất bản tư tưởng của Kant. Trong chương 3 quyền phê phán thứ nhất bàn về biện chứng pháp, Kant sắp xếp tất cả những luận cứ lý thuyết về sự hiện hữu của Thượng Đế theo ba loại: luận cứ bản thể luận (ontological), khái niệm đích thực về Thượng Đế; luận cứ vũ trụ luận (cosmological), cần thiết giả định về một đấng tạo hóa; và luận cứ vật lý thần học (physico-theological), kẻ thiết kế có trí tuệ về vũ trụ. Kant khảo sát mỗi luận cứ trong chi tiết, rồi diễn tả phê phán của mình cách minh bạch và mạnh mẽ. Hume cũng đã phê phán luận cứ thiết kế trong tác phẩm Dialogues Concerning Natural Religion, nhưng một khía cạnh độc đáo trong phê phán luận cứ thiết kế của Kant là việc Kant khẳng định rằng luận cứ thiết kế này tiền giả định luận cứ vũ trụ luận, và luận cứ vũ trụ luận lại tiền giả định luận cứ bản thể luận. Vậy nếu Kant có lý, thì việc ông đánh đổ luận cứ cuối cùng này cũng đánh sập luôn cả tòa nhà các con bài siêu hình này. Nhưng Kant đánh đổ chỉ để tìm cách xây dựng lại trên một nền tảng khác, nền tảng thực hành. Mặc dù những mệnh đề về thượng đế, bất tử và tự do ý chí không thể minh chứng hoặc phủ nhận được bởi lý tính lý thuyết, Kant đề xuất rằng chúng có thể biện minh bởi một quan điểm thực hành. Khi ta suy nghĩ phải hành động thế nào, ta thấy nhiều quan điểm khác nhau có giá trị. Ý tưởng về sự tự do của chúng ta được trực tiếp tiềm giả định trong chính sự việc ta đắn đo suy nghĩ về việc phải làm gì. Vậy còn vấn đề thượng đế và bất tử thì sao? Những vấn đề ấy xảy ra ở đâu? Nếu chúng thật sự có xảy ra, Kant gắng gồ giải thích thần học luân lý của mình trong phần phương pháp luận của bộ phê phán thứ nhất, trong phần biện chứng pháp của phê phán thứ hai, trong những tiết đoạn 86 đến 91 của phê phán thứ ba, và trong tác phẩm tôn giáo. Trong phê phán thứ nhất, Kant phân biệt ba câu hỏi tổng kết lại mọi quan tâm về lý tính, tư biện cũng như thực hành. 1. Tôi có thể biết gì? 2. Tôi phải làm gì? 3. Tôi có thể hy vọng gì? Câu hỏi thứ nhất được luận bàn sâu xa trong phê phán thứ nhất, câu hỏi thứ hai được trình bày trong đặt cơ sở, trong phê phán thứ hai, và trong một số tác phẩm về đạo đức. Câu hỏi thứ ba, được quyền ngữ, nếu tôi làm điều tôi phải làm, thì tôi có thể hy vọng gì, dẫn đưa vào một chủ đề mới, vừa lý thuyết vừa thực hành, chủ đề khá sao nhãng trong triết học đương thời. Triết học lịch sử và triết học tôn giáo của Kant được đặt vào trong chủ đề mới mang tên triết học hy vọng này. Trong phần biện chứng pháp của phê phán thứ hai, Kant đưa ra một trình bày đầy đủ nhất của ông về luận cứ thực hành nói về niềm tin vào Thượng Đế và sự bất tử. Kant quan tâm sâu sắc về quan hệ giữa đức hạnh và hạnh phúc. Nếu tôi làm điều tôi phải làm, thì tôi có thể hy vọng gì? Phải khắc kỷ cổ đại chủ trương rằng, đức hạnh là sự thiện tối cao, còn phải khoái lạc chủ nghĩa cho rằng, đó là hạnh phúc. Một lần nữa, Kant đề xuất một quan điểm tổng hợp thứ ba. Chúng ta đã thấy, Kant chủ trương chúng ta không thể chỉ quan tâm đến hạnh phúc của chúng ta, mà ông còn không muốn hoàn toàn phân tách đức hạnh khỏi hạnh phúc. Vì vậy Kant đã lập luận rằng sự thiện tối cao, cái mục đích cuối cùng của mọi phần đấu luân lý phải là sự kết hợp đức hạnh với hạnh phúc, hơn là thuyết hạnh phúc eudaimonia của Aristotle. Nhưng thật là một điều hiển nhiên đau đớn phải nhìn nhận rằng, hạnh phúc không luôn luôn được tưởng thưởng bằng hạnh phúc trong thế giới như ai nấy đều biết. Quá thường xuyên xảy ra rằng, kẻ ngay lành thì bị thương đau, còn người làm điều ác thì xem như lại được thịnh đạt. Quả là một thái độ hiển nhiên, mà hàng triệu người đã thực hiện, khi nói rằng, công lý đòi hỏi phải có một thượng đế, đừng thấu rõ những bí ẩn của mọi trái tim nhân loại, và đấng ấy sẽ tưởng thưởng mỗi người một cách thích đáng trong cuộc sống tương lai bên kia thế giới này. Có thể xem như khi nói đến thượng đế và sự bất tử, Kant đã không làm gì khác hơn là lặp lại niềm hy vọng phổ quát của con người vào sự công bình và tưởng thưởng trong cuộc sống sau khi chết. Nhưng, như chúng ta đã thấy, điều cơ bản trong triết học luân lý của Kant là động cơ làm điều lành của chúng ta không phải là để tích trữ phúc lợi, do đó sẽ là một điều không nhất quán với chính mình khi Kant giả định những phần thưởng sau khi chết để thúc đẩy ta làm điều lành. Và rồi bây giờ Kant lại đề xướng ta phải hy vọng rằng đức hạnh cuối cùng sẽ được tưởng thưởng. Thái độ của Kant xem như cho thấy, động cơ đích thực làm điều lành của chúng ta sẽ bị sói mòn mai một trừ khi ta có thể ít nhất là tin vào sự thiện tối cao, tin vào sự kết hợp giữa đức hạnh và hạnh phúc là điều có thể được. Chúng ta không nắm trực tiếp điều đó cho chúng ta, nhưng chúng ta cần có hy vọng được hạnh phúc. Chúng ta cần thừa nhận được rằng làm điều lành cuối cùng ra không phải là một điều vô nghĩa, nhưng một xác quyết như thế có thật cần đến đức tin vào những khẳng định siêu hình truyền thống về thượng đế và sự bất tử. Trong phê phán thứ hai, Kant đưa ra một số luận cứ lung lay như thế. Nhưng trong tôn giáo Kant lại có khuynh hướng rút lại những yêu sách đó, ít nữa là theo các cách giải thích truyền thống. Thí dụ như khi Kant nói về những khái niệm thiên đàng và hoàng ngục rằng, chúng là những miêu tả mạnh mẽ, nhưng không cần thiết phải giả định như những tín điều cho rằng đời đời tốt lành hay đời đời khổ ác là số phận của con người một cách khách quan. Kant viết, tôn giáo, xem xét một cách chủ quan, là sự nhìn nhận mọi nghĩa vụ của chúng ta như những mệnh lệnh thánh thiêng, và rằng đức tin chỉ cần ý tưởng về Thượng Đế, không kỳ vọng đảm bảo sự thực khách quan bằng nhận thức lý thuyết. Xem như ta có thể lấy chữ như trong câu nhìn nhận các nghĩa vụ của chúng ta như những mệnh lệnh thánh thiêng như là một bàn bệ nâng đỡ cho một bức họa nào đó, hơn là một niềm tin sắt ngưỡng nghĩa vào sự hiện hữu của một chủ thể tối cao. Bàn về cuộc chiến giữa nguyên lý thiện hảo và nguyên lý ác tà, qua đó Kant muốn nhân cách hóa sự thiện và sự ác nơi đấng Christ và nơi Satan, Kant nói. Ta dễ dàng thấy, một khi ta cởi bỏ cách trình bày sống động, và có lẽ cũng rất bình dân cho thời bấy giờ về cái màn che huyền nhiệm, điều này, tinh thần và ý nghĩa thuần lý của nó. Thực tế đã từng có hiệu lực và ràng buộc đối với mọi nơi và mọi thời, bởi nó rất cận kề với mọi người để ai nấy đều nhìn ra nghĩa vụ của mình trong nó. Ý nghĩa của nó là tuyệt đối không có một giải cứu nào khác cho con người, ngoại trừ sự đón nhận từ tận đáy lòng những nguyên lý đạo đức đích thực vào tâm tư mình, tôn giáo. Một ngôn ngữ giải hóa thần thoại như thế đã làm phiền hà cho ban kiểm duyệt của nước Phổ thế kỷ 18, và cũng thách thức đối với hệ chính thống Kitô giáo cả đến ngày hôm nay, và chúng ta cũng ít sẵn sàng hơn Kant và Platon để phân biệt điều gì là khả tín đối với tầng lớp có học và đối với đại chúng bình dân. Cách tiếp cận của Kant là giải thích lại thần học qua ngôn ngữ của luân lý. Kant gợi ý kinh thánh phải được giải thích theo cách này, mặc dầu không phải theo nghĩa văn tự. Theo cách đó, sẽ không cần thiết phải tin vào phép lạ hay các bí tích. Kant còn thấy cần thiết phải có một giáo hội cải cách triệt đề, một cơ chế nhân bản phát huy lý tưởng đạo đức và giúp đỡ các chi thể của mình sống theo những lý tưởng đó. Kant hy vọng rằng điều đáng được chấp nhận cách thuần lý và theo đạo lý trong các cộng đoàn đức tin khác nhau, cả Kitô giáo lẫn ngoài Kitô giáo, có thể từng bước tách rời ra khỏi những gì không nhất thiết và hình thành nên một niềm tin tôn giáo thanh khiết, xem tôn giáo phần 3 và 4. Kant cũng đã diễn tả nhiều những hy vọng liên quan đến trần thế trong các tiểu luận của mình về lịch sử dọn đường cho những triết học của Hegel và Marx trong thế kỷ tiếp theo. Kant nhìn thấy sự tiến bộ liên tục trong văn hóa nhân loại qua giáo dục, phát triển kinh tế và cải cách chính trị từng bước giải phóng con người khỏi nghèo đói, chiến tranh, mù dốt, thần phục các quyền bính truyền thống. Kant là một kẻ tán trợ những lý tưởng bình đẳng và dân chủ của cách mạng Pháp, 1789. Cho dù vẫn đã ý thức được những quá khích của cuộc cách mạng đó, trong tiểu luận hướng đến nền hòa bình vĩnh cửu, 1795, Kant đã đưa ra một bản phác họa về một trật tự thế giới của hợp tác hòa bình giữa các quốc gia với những bản hiến pháp dân chủ. Kant hẳn sẽ hài lòng với những thành tựu của cộng đồng kinh tế châu Âu, mặc dù còn có những khiếm khuyết trong đó. Hy vọng về lịch sử của Kant như thế nào là điều chưa được rõ ràng. Trong tiểu luận ý tưởng về một lịch sử khái quát hướng theo mục đích làm công dân thế giới, 1784, Kant nói đến một khái niệm về việc tự nhiên hỗ trợ cho sự tiến bộ của con người. Kant nghĩ có một xu hướng toàn bộ trong lịch sử mà các lý thuyết gia có thể nhận thức được, mặc dù xu hướng đó đi xa hơn mọi ý định riêng biệt mà người ta có. Họ sục tiến một cách vô ý thức một mục đích mà cả khi nếu họ biết được, thì nó cũng chẳng làm dấy lên bao nhiêu mối thịnh tình của họ. Đó là sự hợp quần phi hợp đồng, unsocial sociability, của con người, nghĩa là bản tính xã hội, nhưng cạnh tranh là phương tiện được tự nhiên sử dụng để phát sinh ra một trật tự xã hội được điều động bởi lề luật, trong đó các tài năng và năng lực của con người có thể được phát huy đầy đủ. Nhưng khái niệm về cái thiết kế hay ý chí của tự nhiên này là điều không cân bằng ổn định giữa đức tin vào sự quan phòng của Thượng Đế, điều mà Kant được giả định là không có ý chủ trương, bằng không thì tại sao Kant lại đã không sử dụng ngôn ngữ thần học truyền thống, và một niềm tin mờ mịt vào tự nhiên với những thiết kế, những điều không phải là những ý định có ý thức của bất cứ một hữu thể thuần lý nào, thần linh hay nhân tính. Dù sao đi nữa, Kant đưa ra ý tưởng về sự tiến bộ đến một sự hoàn thành những khả năng của con người như một lý tưởng mong ước. Điều đó có thể khuyến khích những hy vọng của chúng ta và truyền hứng cho một niềm tin xã hội. Ý tưởng đó đối với Kant xem như có cùng một tầm ý nghĩa như khái niệm về Thượng Đế. Kant trong tất cả những suy tư đó là một nhà tư tưởng của khai sáng, nhưng không giống như các nhà tư tưởng khác thời bấy giờ. Và cả ngày nay, Kant có một cảm thức sống động, thiết thực về phía tối của bản tính con người, cái tiềm lực cho cái ác, điều đã được xác minh rộng rãi từ sinh thời của ông. Triết học thực hành của Kant để lại cho chúng ta một sự phối hợp giữa hy vọng cho một tiến bộ xã hội và một khải tượng mang tính tôn giáo. Khải tượng xem hy vọng như một hồng phúc linh thánh làm chuyển hóa bản tính con người sa đọa và tư kỷ của chúng ta. Tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Chương 9. Marx, nền tảng kinh tế của xã hội con người. Hình ảnh về chủ nghĩa Marx của chúng ta đã được tô đậm màu sắc bởi những hiểu biết về sự hưng thịnh và suy tàn của chủ nghĩa cộng sản ở Nga và các nước Đông Âu vào thế kỷ 20. Chúng ta cũng có thể chịu ảnh hưởng bởi những gì chúng ta nghe được về Trung Quốc, nơi mà ảnh hưởng của Marx này đã suy giảm hầu như đến mức số 0. Cuba cũng đã bắt đầu có sự thay đổi từ ngày bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Hiệp Trung Quốc Mỹ ngày 11 tháng 04 năm 2015. Và Bắc Hàn. Nhưng chương sách này sẽ bàn về những lý thuyết mà Karl Marx đã khai triển vào giữa thế kỷ 19, chứ không phải những thực hành của Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông. Bản thân Marx cũng không thể được xem là trực tiếp chịu trách nhiệm về những hành động của các chế độ cộng sản đã chiếm được quyền bính sau khi ông qua đời. Nếu Kant là triết gia sâu sắc nhất của tư trào khai sáng thế kỷ 18, thì Marx là một lý thuyết gia phê phán lớn của cách mạng kinh hệ và chủ nghĩa tư bản thế kỷ 19. Mặc dù trong lối tôn giáo, Marx cũng đã hưởng thụ được lý tưởng công bình và tự do nhân bản từ giáo lý Kitô giáo và chia sẻ niềm hy vọng của khai sáng rằng phương pháp khoa học có thể chẩn bệnh và giải quyết được những vấn đề của xã hội con người. Đằng sau những công trình lý thuyết về lịch sử, xã hội và kinh tế của mình, Marx cũng đã tỏ ra một sự nhiệt tâm mang phong cách tiên tri và hầu như tôn giáo tìm cách chỉ ra con đường đưa tới một hình thức thế tục cứu rỗi con người. Cuộc đời và sự nghiệp của Marx. Marx sinh năm 1818 tại miền Rhineland nước Đức, thân phụ ông là người Do Thái, kẻ dưới chế độ phân biệt đối xử của thời đại, đã phải cải đạo gia nhập Kitô giáo để có thể hành nghề luật sư của mình. Cậu thanh niên Karl Marx đã sớm biểu lộ tài năng trí tuệ của mình. Năm 1836 đã ghi tên vào khoa luật thuộc Đại học Berlin. Nơi đây đã có một chất men những tư tưởng triết học, mỹ học và xã hội học trong trào lưu lãng mạn của thời bấy giờ mà Marx đã hăng say lao đầu vào. Chàng ta đã học về ngôn ngữ, làm thơ, viết luận án về siêu hình học Hy Lạp cổ thời, trong khi cũng vẫn sâu xa quan tâm đến vấn đề cải cách xã hội. Vào thời gian đó, ảnh hưởng chủ yếu trong tư tưởng Đức là triết học Hegel, và Marx đã chìm sâu trong đó đến nỗi đã gác bỏ đi bộ môn luật đã ghi danh của mình. Tư tưởng truyền cảm chính của Hegel là sự tiến bộ trong lịch sử nhân loại thông qua những giai đoạn phát triển tinh thần và văn hóa. Ông giải thích sự tiến bộ lịch sử qua khái niệm riêng biệt của ông về tinh thần, Geist, theo nghĩa trí tuệ, Mind, và tâm tuệ, Spirit, trong thế giới như một tổng thể. Qua đó, ông giải thích lại ngôn ngữ thần học với một nghĩa gần với thuyết phiếm thần hay nhân bản hơn là theo quan điểm kinh thánh. Toàn bộ lịch sử con người được xem như một sự liên tục tự thể hiện của tinh thần, Geist, với ý thức tăng trưởng của thế giới và của tự ngã, Selbst. Những thời đại tiếp nối của cuộc sống xã hội con người diễn đạt những tư tưởng càng luôn mãi thích đáng hơn của thực tại, như chúng vẫn luôn mãi càng cao độ hơn phát triển sự tự do. Mỗi giai đoạn của xã hội bao gồm những khuynh hướng xung khắc, nhưng qua đó nó lại đặt ra cơ sở cho một sự phát triển tâm thức và tự do bao quát và đầy đủ hơn cho giai đoạn tiếp theo. Hegel cũng khai triển một khái niệm sự tha hóa, Entfremdung, Alienation, qua đó chủ thể trí thức chạm trán với một đối tượng khác và lạ, Alienator, với chính mình. Sự phân biệt và đối chọi giữa chủ thể và đối tượng phải được khắc phục bằng việc chủ thể nhìn nhận ra đối tượng. Theo Hegel, tiến trình phát triển tinh thần và văn hóa sẽ đạt đến trình độ, trong đó có được một tri thức tuyệt đối, và xem ra như ông nghĩ rằng, thời đại của chính ông đã ít nhiều hoàn thành điều đó. Về điều này, Hegel khác với Kant, kẻ nói rằng, chúng ta không thể có được một tri thức về các sự vật như trong tự thân chúng, và chúng ta không bao giờ hoàn thành được sự toàn hảo luân lý. Những kẻ thừa kế Hegel đã phân chia thành hai trường phái về vấn đề, làm sao áp dụng những tư tưởng của Hegel vào xã hội, chính trị và tôn giáo. Những kẻ thuộc cánh hữu quan niệm, những tiến trình lịch sử đã đạt được sự phát triển trọn vẹn các khả năng của con người, và như thế họ thấy nước phổ đương thời hầu như là lý tưởng, và do đó họ giữ một thái độ bảo thủ về chính trị. Nhưng những kẻ thuộc cánh tả hay cánh trẻ thì quan niệm, hình thức cao nhất của tự do hãy còn phải được thực hiện, xã hội châu Âu đương thời hãy còn xa với lý tưởng, và như thế con người phải giúp thay đổi trật tự cũ và đưa đến một cấp bậc phát triển mới của con người. Do đó, họ tìm cách thực hiện những cải cách triệt để hay một cuộc cách mạng. Một trong những nhà tư tưởng quan trọng trong nhóm thứ hai là Ludwig Feuerbach, với tác phẩm chấn động tình yếu của Kitô giáo, Das Wesen des Christentums, được xuất bản năm 1841. Feuerbach biện giải rằng Hegel đã đảo ngược sự vật đầu chúi xuống, rằng thượng đế hay tinh thần hãy còn xa thể hiện mình trong lịch sử, rằng những tư tưởng tôn giáo hay những niềm tin là sản phẩm của con người như một phản ảnh mờ nhạt hay một sự lý tưởng hóa của cuộc sống trong thế giới này. Và chính cuộc sống trong thế giới này mới là thực tại cơ bản. Con người trở nên tha hóa bởi sự phóng ngoại những khả năng con người của mình làm nên những hình ảnh thần học tưởng tượng và đánh giá thấp cuộc sống hiện tại của mình. Feuerbach chẩn đoán siêu hình và thần học như một môn tâm lý bí truyền, nghĩa là xem chúng như sự biểu đạt những xúc cảm của chính chúng ta qua một hình thức trái hình của những khẳng định u mặc về vũ trụ. Và như thế ông xem tôn giáo là đồng nghĩa với sự tha hóa của con người, mà chúng ta phải thoát ra khỏi bởi sự thực hiện sinh mệnh của chúng ta trong thế giới này. Đó là một sự tiền báo cho những giải thích xã hội học và tâm lý học về tôn giáo của Marx, Durkheim và Freud sau này. Bài đọc của Marx về Feuerbach như thế đã đánh vỡ sự say mê mà Hegel trước đây đã ảnh hưởng lớn trên ông. Nhưng Marx vẫn giữ lại ý tưởng rằng triết học của Hegel hàm chứa sự thật trong một hình thức đảo ngược. Và Marx xem như một sứ mệnh của mình là lật ngược Hegel đứng thẳng lên bằng diễn đạt sự thật hiện thực, thể chất về bản tính và lịch sử con người. Marx viết một phê phán về triết học pháp luật, Rechtswissenschaft, của Hegel năm 1842. 1843, và trở thành biên tập viên của một tờ báo cấp tiến, Die Rheinische Zeitung, tờ báo bị đình chỉ bởi chính quyền phổ. Ông bỏ chạy qua Paris. Năm 1845, Marx bị trục xuất khỏi Pháp. Ông rời đến Brussels. Trong những năm hình thành này, Marx đã gặp được những ảnh hưởng tinh thần lớn trong đời mình. Ông đọc rất nhiều tác giả, gồm nhà xã hội, Socialist, Pháp Saint-Simon và nhà triết học kinh tế Scottish Adam Smith. Tác giả này đã phân tích về tư bản, tiền công, thương nghiệp trong một tác phẩm nổi tiếng Sự thịnh vượng của các quốc gia, The Wealth of Nations, năm 1776, tác phẩm thuộc về một thế hệ trước, khi nước Anh mới bắt đầu thời đại công nghệ. Marx cũng tranh luận với các nhà tư tưởng xã hội và cộng sản tiền phong khác như Proudhon và Bakunin, và khởi đầu sự cộng tác kéo dài suốt đời với Friedrich Engels. Nhưng năm 1840, Marx và Engels bắt đầu soạn thảo khái niệm lịch sử duy vật nhận định sức lực điều động sự thay đổi xã hội mang tính vật chất, chứ không phải tinh thần. Họ khẳng định, chìa khóa của lịch sử con người không nằm thuần túy trong tư tưởng và chắc chắn không ở nơi thượng đế hay một thần linh hoàn vũ nào, nhưng ở trong những điều kiện kinh tế của cuộc sống. Ngọn nguồn của tha hóa không phải siêu hình hay tôn giáo, nhưng là xã hội và kinh tế. Dưới chế độ tư bản, lao động là một điều tha hóa đối với người làm công, bởi y không làm việc cho chính mình, nhưng cho một ai khác, người tư bản, kẻ điều hành tiến trình sản xuất và sở hữu phương tiện sản xuất cũng như sản phẩm, như là tư hữu. Nhà tư bản nhắm tăng tột độ lợi nhuận cho mình, bóc lột người làm công bằng tiền công tối thiểu cần thiết cho sự tồn sinh thể lý. Khái niệm sự tha hóa con người dưới chủ nghĩa tư bản này đã được mô tả sống động trong khởi thảo kinh tế học và triết học Economic Philosophic Manuscript được Marx biên soạn ở Paris năm 1844, nhưng cả một thế kỷ đã không được xuất bản. Khái niệm duy vật lịch sử được viết trong ý thức hệ Đức, Deutsche Ideology, năm 1846, đồng biên soạn với Engels, và trong sự khốn cùng của triết học, Allender Philosophy, năm 1847. Marx trở nên can dự vào việc tổ chức phong trào cộng sản quốc tế, bởi ông thấy mục đích của mọi công việc ông làm không phải chỉ là để giải thích thế giới, nhưng là để thay đổi nó. Sắc tín lịch sử là chuyển động đến cách mạng, qua đó chủ nghĩa tư bản sẽ đưa đến chủ nghĩa cộng sản. Marx bắt tay vào việc giáo dục và tổ chức giai cấp vô sản giai cấp những người lao động công nghệ, những kẻ phải bán sức lao động của mình để tồn tại, và ông nghĩ tranh đấu giai cấp sẽ đưa chiến thắng lại cho họ. Cùng với Engels, Marx đã viết tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Manifesto Communist Party, năm 1848, triển khai nghệ thuật hùng biện của mình đến mức khá nổi tiếng. Cùng trong năm đó, có nhiều cuộc cách mạng non trẻ trong nhiều nước châu Âu và cuối cùng đã bị thất bại, Marx phải tìm đường lưu đày đến nước Anh, nơi đây ông đã ở lại cho đến hết đời. Ở London, Marx đã sống một cuộc đời tương đối nghèo, sinh sống bằng nghề viết báo và với hỗ trợ tài chính của Engels. Điều hài hước là Engels xuất thân từ một gia đình chủ xí nghiệp. Ông theo đuổi những nghiên cứu một cách hệ thống ở phòng đọc sách của Viện Bảo tàng Anh Quốc. Nơi đây ông được sử dụng những tư liệu đã có nhiều về tình trạng công nghệ Anh Quốc. Năm 1857-1858 ông lại viết một loạt sơ thảo khác. Những sơ thảo, Grundrisse, phác họa một dàn bài về tổng bộ học thuyết của lịch sử và xã hội, mà toàn bản văn bằng tiếng Anh đã không tìm thấy mãi cho đến những năm 1970. Năm 1859, ông xuất bản tác phẩm phê bình kinh tế chính trị học, Critique de Politician Economy, và năm 1867, quyển thứ nhất của tác phẩm chính tư bàn luận, Das Kapital. Những tác phẩm này chất chứa cả một khối tiểu tiết về lịch sử kinh tế và xã hội, là một hỗ trợ rất lớn cho Marx trong công trình giải thích duy vật lịch sử và sự tất thắng của chủ nghĩa cộng sản. Chỉ những tác phẩm thời sau, từ tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, 1848, mới được biết đến nhiều hơn. Trong đó, ta gặp được triết học Đức, chủ nghĩa xã hội Pháp và kinh tế chính trị Anh ba luồng ảnh hưởng chủ yếu trên Marx đúc kết lại thành một học thuyết tổng quan về lịch sử, kinh tế, xã hội và chính trị. Đó là điều mà Engels gọi là chủ nghĩa xã hội khoa học, bởi Marx và Engels khẳng định là đã khám phá ra được phương pháp khoa học cụ thể cho việc nghiên cứu xã hội con người, và nhờ đó có thể thiết lập sự thật khách quan cho những công trình hiện tại và cho sự phát triển trong tương lai. Việc xuất bản trong thế kỷ 20 bản khởi thảo kinh tế học và triết học của Marx được biên soạn năm 1844 cho thấy nguồn gốc tư tưởng của ông phát xuất từ tư tưởng của Hegel, cũng như những phản ứng ban đầu của độc giả Đức. Và từ đó, một vấn đề được nêu ra là có chăng hai thời kỳ tư tưởng khác nhau nơi Marx, thời kỳ ban đầu được gọi là thời kỳ nhân bản hay hiện sinh và thời kỳ sau được gọi là thời kỳ chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng cũng có một liên tục giữa hai thời kỳ đó, với chủ đề tha hóa con người dưới chủ nghĩa tư bản và hy vọng giải thoát trong các công trình của giai đoạn thứ hai. Học thuyết duy vật lịch sử. Marx là một người vô thần, và khuynh hướng tư tưởng chung của ông là duy vật và mang tính quyết định, determinist. Ông tự xem mình là một nhà khoa học xã hội, nhằm luận giải mọi hiện tượng của con người bằng các phương pháp của khoa học như ông hiểu nó. Nhưng điều ấy không riêng gì cho một mình Marx, điều đó cũng đúng cho nhiều nhà tư tưởng của tư trào khai sáng, như D. Hobbes, Delametre, Hume. Điều khác biệt của Marx là ông khẳng định đã tìm ra phương pháp khoa học đích thực cho việc nghiên cứu lịch sử kinh tế của các xã hội con người. Trong suy tư triết học thời trẻ, Marx đã nhìn đến cái ngày khi chỉ còn một khoa học đơn thuần, bao gồm việc nghiên cứu con người cùng với khoa học tự nhiên. Nhưng một khoa học đơn thuần thống nhất như thế hẳn là phải bao hàm nhiều lĩnh vực, như vật lý học, hóa học, sinh học, tâm lý học, xã hội học. Marx ngầm so sánh học thuyết của ông với khoa học vật lý khi ông nói, trong lời tựa cho tập một tác phẩm tư bản rằng, mục đích cuối cùng của tác phẩm này là cho thấy quy luật chuyển động kinh tế của xã hội hiện đại. Và một nơi khác ông còn viết về quy luật tự nhiên của sản xuất từ bản tác động nhất thiết như sắt thép đưa đến hiệu quả không tránh khỏi. Nhưng đó là những lời hoa mỹ. Marx là một nhà hùng biện lớn. Chi tiết của việc lý thuyết hóa của ông không cho thấy ông là một nhà duy vật giản lược, reductionist, hay một người duy quyết định, strict determinist. Ông không chờ đợi vào các sự kiện đơn trước của từng cá thể hay xã hội con người có thể được giải thích với ngôn ngữ của vật lý, hay với khoa học bộ não. Đúng hơn, ông tìm kiếm những quy luật kinh tế, xã hội đại quan ứng dụng vào lịch sử con người. Nét cơ bản nhất trong vũ trụ quan của Marx là học thuyết duy vật lịch sử này. Ông áp dụng nó một cách vừa đồng bộ, synchronically, đồng thời gian, như là một giải thích trong cấu trúc và hoạt động xã hội, vừa xuyên thời gian, diacritically, như là một giải thích về thay đổi xã hội. Một cách đồng bộ, synchronically, cơ sở kinh tế được xem như quyết định, determine, thượng tầng cấu trúc ý thức hệ. Marx loại bỏ những gì mà người giàu và quyền thế nói ra để bênh vực chủ nghĩa tư bản, xem đó như chỉ là ý thức hệ, được điều động một cách có ý thức hay vô ý thức bởi những lợi ích kinh tế của chính họ. Ông cũng nghĩ, triết học kinh tế tự do, với ngôn ngữ hùng biện về tự do doanh nghiệp và thương mại, cũng chỉ là ngôn từ của tư lợi của những kẻ may mắn sở hữu được đất đai, nhà cửa, tư bản. Trong một hệ thống đích thị tự do, những ai không có được những ưu đãi như thế sẽ là được tự do chết đói nếu thị trường lao động không cung ứng cho họ một việc làm. Nhưng cả khi nếu ta nghĩ cũng có cái gì đó trong sự nghi ngờ về cái ý thức hệ của chủ nghĩa tư bản này, thì ta vẫn không thể cho phép Sig Alao, Marx chọn quyền theo cách hiểu của ông ta. Như ta đã thấy trong phần dẫn nhập của tập sách này, chúng ta không thể có lý do gì để cho phép một lý thuyết gia nào đó có quyền khẳng định sự thật về học thuyết của chính họ, trong khi họ lại tìm cách chẩn đoán những động cơ được cho là không hợp lý phía sau những kẻ không đồng ý với họ. Như thế chỉ là một thủ tục luẩn quẩn. Nếu chính Marx được phép đưa ra điều mà ông khẳng định là những lý do đúng, hợp lý, thuyết phục cho học thuyết của riêng ông, thì những người khác cũng phải có được một cơ hội bình đẳng như thế cho các học thuyết của họ. Một triết học kinh tế tự do, mà một số người đã thiếu chính xác cho là của Adam Smith, phải đáng được một sự lắng nghe và phê phán hợp lý và riêng cho nó. Ý nghĩ và ý kiến rất có thể bị bóp méo bởi những ảnh hưởng kinh tế và các ảnh hưởng khác, nhưng không vì thế mà cho nó là hoàn toàn bị quyết định bởi những ảnh hưởng đó. Marx có khuynh hướng nói rằng, những hệ thống luật pháp và chính trị nằm trong tay các nhà tư bản, những người kiểm soát các tiến trình sản xuất kinh tế. Nhưng điều ấy không được giải thích, tại sao các điều tiết của chính quyền lại có thể giới hạn được ít ra là những sai phạm thái quá của chủ nghĩa tư bản sơ thời, thí dụ việc cấm chỉ trẻ con lao động và việc ra luật về bảo vệ sức khỏe và an toàn cho công nhân. Marx phải nói là luật pháp và chính trị bị chi phối, nhưng không phải hoàn toàn bị kiểm soát bởi giai cấp tư bản. Điều đó không phải là một khẳng định trống rỗng hay đã quá đát. Nếu ta nhìn đến các ảnh hưởng vẫn tồn tại của các nhóm lobby công nghiệp. Một cách xuyên thời gian, tài quan cho lịch, có những tiến trình phát triển kỹ thuật và kinh tế dài hạn có thể đưa đến những biến đổi rộng lớn trong các lĩnh vực xã hội, chính trị và ý thức hệ. Marx phân chia lịch sử thành nhiều thời kỳ được xác định bởi những cơ sở kinh tế khác nhau. Trước hết là thời kỳ bộ lạc nguyên thủy, tiếp đến là hệ thống vương quyền tuyệt đối ở châu Á, rồi thế giới cổ đại Hy Lạp và Roma, với chế độ nô lệ, qua chế độ phong kiến thời Trung Cổ. Nông dân với những nghĩa vụ buộc chặt với các vua quan phong kiến, và sau cùng gần đây nhất là thời kỳ tư sản hay tư bản, với lao động công nghiệp bán sức lao động. Marx quan niệm mỗi thời kỳ sẽ phải nhường chỗ cho thời kỳ tiếp theo khi các điều kiện kỹ thuật và kinh tế chín muồi. Adam Smith cũng đã phân biệt bốn giai đoạn chính: săn bắn, chăn nuôi, nông nghiệp và công nghiệp. Bản tóm lược được biết đến nhiều nhất về học thuyết duy vật lịch sử là trong lời nói đầu của tác phẩm phê bình kinh tế chính trị học của Marx, Critique de Politician Economy, năm 1859. Trong sản xuất xã hội cho cuộc sống, con người đi vào những tương quan nhất định, những tương quan cần thiết và độc lập với ý chí của họ, những quan hệ sản xuất tương ứng với một giai đoạn nhất định của sự phát triển các năng lực sản xuất vật chất. Toàn bộ những quan hệ sản xuất này tạo thành cấu trúc kinh tế của xã hội cơ sở đích thực, trên đó phát sinh ra một thượng tầng cấu trúc pháp lý và chính trị, và với nó tương ứng những hình thức ý thức xã hội nhất định. Phương thức sản xuất cuộc sống vật chất gây điều kiện cho tiến trình cuộc sống xã hội, chính trị, tinh thần một cách tổng quát, không phải ý thức của con người quyết định sự hiện hữu của họ. Nhưng, trái lại, sự hiện hữu xã hội của họ quyết định ý thức của con người. Trong một số trình bày bình dân về chủ nghĩa Marxist, người ta thấy nói cơ sở kinh tế của một xã hội định đoạt tất cả những gì liên quan đến nó. Nhưng nơi đây Marx chỉ viết rằng cơ sở kinh tế gây điều kiện cho cuộc sống xã hội hay, theo một cách dịch khác, định đoạt tính cách tổng quan của nó, chứ không phải định đoạt mọi chi tiết của cuộc sống. Marx chấp nhận những ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo, chiến tranh, và những nhân vật đặc sùng, charismatic, như Caesar, Napoleon, Lenin. Không có một viễn cảnh hiện thực nào xem lịch sử như một khoa học chính xác, định lượng, thí dụ như khoa học vật lý, và Marx không rơi vào những ảo tưởng như thế. Ngày nay ai nấy đều nhìn nhận những yếu tố kinh tế là rất quan trọng, và không một nghiên cứu về khoa học lịch sử hay xã hội nào có thể bỏ sót điều đó. Một phần lớn chúng ta ghi ơn Marx đã góp phần đưa lại sự nhìn nhận này, nhưng những câu trích dẫn trên đây khá phức tạp cho sự thông dài, bởi có một sự không rõ nghĩa trong sự phân chia ranh giới giữa hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc. Đọc kỹ toàn đoạn văn sẽ cho thấy Marx phân biệt ba, chứ không phải hai cấp bậc. Ông nói, về lực lượng sản xuất bao gồm tài nguyên tự nhiên, đất đai, khí hậu, cây cỏ, thú vật, khoáng sản, kỹ thuật, dụng cụ, máy móc, hệ thống giao thông, và nhân lực, lao động và kỹ năng. Ông nói, b, về cấu trúc kinh tế bao gồm quan hệ sản xuất bao hàm cả nghĩa cách thức tổ chức công việc, thí dụ như phân chia lao động, đẳng cấp quyền hành nơi làm việc, quyền lực sở hữu pháp lý, những hệ thống tiền lương và khen thưởng. Việc mô tả những quan hệ sản xuất này ít nữa là trong các xã hội hiện đại, bao hàm khái niệm pháp lý về quyền sở hữu và các khái niệm kinh tế như tiền tệ, tư bản, tiền lương. Và ông nói, c, về thượng tầng kiến trúc ý thức hệ của xã hội, những tin tưởng, luân lý, luật pháp, chính trị, tôn giáo, triết học. Vậy, Marx muốn nói gì về cơ sở đích thực? Nó chỉ a, mà thôi, hay a, và b, có phải a, quyết định, b, và từ đó quyết định cả C, hay một mình, B, quyết định C, hoặc nữa A và B, cùng nhau quyết định C. Nếu Marx nghĩ rằng cái cơ sở chỉ có A, tức chỉ có năng lực sản xuất vật chất, thì ông rơi vào thuyết kỹ thuật quyết định, technological determinism. Nhưng điều này xem ra không hợp lý, bởi cùng những tài nguyên và những kỹ thuật như thế chắc chắn vẫn có thể được sử dụng trong các xã hội với những ý thức hệ hay những hệ thống pháp lý khác, thí dụ như trong Kitô giáo, đạo Islam, trong các hình thức xã hội như thế tục, tư bản, xã hội, cộng sản. Nếu cơ sở là A và B, tức cả hai quyết định C, thì có một khó khăn rằng khái niệm pháp lý về quyền sở hữu xem ra thuộc về C, nhưng đồng thời cũng phần nào thuộc về B. Một lời đáp cho vấn nạn sau có thể rằng Marx đưa ra một quan niệm về cấp bậc B, quan hệ xã hội bao gồm sản xuất kinh tế, trong nghĩa những tương quan hiện hành của năng lực thể lý và của kiểm soát thực sự, nhưng không sử dụng đến những khái niệm pháp lý về quyền sở hữu, hợp đồng, vân vân. Sau nữa, Marx muốn áp dụng học thuyết của mình cho các xã hội sơ khai, nơi đó chưa có những hình thức pháp lý, cho dầu cũng đã rõ ai là kẻ kiểm soát tài nguyên và con người, cả trong xã hội của chúng ta ngày nay, có những thời điểm và những nơi chốn trong đó quyền lực cá nhân con người được khẳng định bởi bạo lực và đe dọa, còn lớn mạnh hơn cả những tinh vi của pháp lý. Marx cũng có thể chủ trương một luận điểm kép về tính quyết định hay sự gây điều kiện, thứ nhất, rằng A, năng lực sản xuất vật chất gây điều kiện hay giới hạn, B, quan hệ sản xuất, thí dụ, cối xay bằng tay thích hợp với cấu trúc phong kiến, nhưng máy xay bằng hơi, bằng điện thì thích ứng với cấu trúc tư bản. Thứ hai, rằng A và B, cùng với nhau, cấu trúc kinh tế, gây điều kiện hay giới hạn, C, thượng tầng kiến trúc ý thức hệ. Nếu nói gây điều kiện hay giới hạn không có nghĩa quyết định trong tất cả mọi chi tiết, thì Marx có thể tránh được sự phản đối lý luận rằng một kỹ thuật giống nhau vẫn có thể sử dụng được trong những hình thức xã hội khác nhau. Ông chỉ cần nói rằng, các hình thức xã hội khác nhau ấy có một số đặc tính chung nào đó. Một thí dụ hiện đại, việc sử dụng phổ biến kỹ thuật máy tính, computer, chỉ đòi hỏi một mức hiểu biết nào đó cho rất nhiều người trong xã hội. Nhưng điều đó lại gây nên vấn đề, lời Marx nói về sự gây điều kiện, Bedingen, hay tương ứng, Einstein, có nghĩa gì? Có bao nhiêu tính quyết định, determinism, mà Marx muốn nói, đồng thời gian, synchronically, hay xuyên thời gian, diachronically. Dĩ nhiên, mỗi xã hội phải sản xuất những gì cần thiết cho đời sống, phải cung ứng bảo đảm cho sự sống còn và tái sản xuất. Ta phải ăn nếu ta muốn hoạt động hay suy tư, nhưng điều đó không có nghĩa rằng, cách ta sản xuất và vật gì ta ăn có tính quyết định trên mọi sự ta làm hay ta suy nghĩ. Điều nói hợp lý và xem như đó là điều Marx nói, nếu ông ta thực sự nghiêm túc là rằng, cơ sở vật chất có một ảnh hưởng quan trọng trên mọi sự, nó đặt ra những giới hạn trong đó các yếu tố khác cũng có vai trò của chúng. Cách thức mà một xã hội sản xuất những yếu phẩm cho cuộc sống của mình có thể ảnh hưởng đến việc những con người trong đó đặc biệt suy nghĩ như thế nào. Nhưng cái rắc rối là câu nói trên có phần mơ hồ, bởi không rõ về câu ảnh hưởng quan trọng thực sự là gì. Cuối cùng, chúng ta hầu như chỉ có được một nhắn nhủ, hãy tìm ra những yếu tố kinh tế trong từng trường hợp cá biệt, và hãy kiểm nghiệm chúng ảnh hưởng thế nào đến phần còn lại. Lời nhắn nhủ xem ra quá đơn giản. Nhưng quả thật nó đã được chứng thực là một phương pháp luận vô cùng ích lợi trong các khoa lịch sử học, nhân chủng học và xã hội học. Lịch sử là một môn học thực nghiệm, vì những mệnh đề nó đưa ra cần được kiểm nghiệm bởi tính hiển nhiên về những điều đang xảy ra. Nhưng không vì thế mà nó là một khoa học, trong nghĩa bao gồm những quy luật của tự nhiên, nghĩa là những khái quát của sự phổ cập không hạn chế. Bởi lịch sử cuối cùng là sự nghiên cứu về điều xảy ra trong các xã hội con người trên hành tinh riêng biệt này, trong một thời gian có hạn định. Đối tượng của lịch sử là một chỗ riêng biệt các sự kiện. Chúng ta không có những lịch sử giống như thế ở bất cứ nơi đâu trong vũ trụ, chúng ta cũng không kinh nghiệm được những sự lặp lại các biến cố lịch sử. Và bây giờ trong mỗi chuỗi sự kiện riêng biệt, kể cả sự rơi một trái táo từ một cây táo, thì không có một giới hạn nào cho con số các quy luật khác nhau, và các sự kiện ngẫu nhiên có thể tập hợp vào trong dàn nguyên nhân của nó, thí dụ, các quy luật của luật hấp dẫn và cơ học, thời tiết và gió bão, gỗ mục và thân cành rào dai, lay động thân cây, bởi thú vật hay chim chóc, hoặc nữa, bởi ngón tay véo vặn của con người. Vậy nếu không phải là một hệ thống đóng của các ảnh hưởng, và như thế không có một nguyên lý tất định nào, điều chế cái rơi của một trái táo, thì lại càng không hợp lý nếu cho rằng dòng chảy của lịch sử con người lại đã bị quyết định trước rồi. Dĩ nhiên có những chiều hướng dài hạn và quy mô lớn, như sự tăng trưởng dân số con người và sự phát triển kỹ thuật càng ngày càng phức tạp, nhưng chiều hướng không phải là quy luật của tự nhiên, sự tiếp nối của chúng không phải là không thể tránh khỏi, nhưng có thể tùy thuộc vào các điều kiện, và những điều kiện này có thể thay đổi. Tăng trưởng dân số và phát triển kỹ thuật cũng có thể đảo ngược bởi chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói hay tai họa môi trường. Từ học thuyết tổng quát về lịch sử của mình, Marx đã dự báo rằng chủ nghĩa tư bản sẽ càng ngày càng trở nên bất ổn, cuộc tranh đấu giai cấp giữa chủ tư bản và giới vô sản sẽ tăng lên, giai cấp sau sẽ càng ngày càng trở nên bần cùng và càng trở nên đông số, cho đến khi với một cuộc cách mạng xã hội lớn họ sẽ giành lấy quyền lực. Nhưng Marx đã không hề tiền báo khẳng định một cuộc cách mạng cộng sản nào trong các nước nơi chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh nhất, đó là Anh, Pháp và Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Communist Manifest, Marx xem nước Đức, hồi ấy còn là nửa phong kiến, như là nơi mà ông chờ đợi một cuộc cách mạng tư sản, được tiếp nối gần sau đó bởi một cuộc cách mạng vô sản. Và ông thấy những tư tưởng cộng sản có thể được nhập lưu vào các nước, nơi có một giới vô sản tương đối nhỏ, nhưng kết hợp với giới nông dân nghèo, có thể giành lấy quyền lực từ giai cấp quyền lực truyền thống. Trong một nước Nga bị chiến tranh tàn phá, những người Bolsheviks dưới sự lãnh đạo của Lenin quả thật đã làm một cuộc cách mạng như thế vào tháng 10 năm 1917, nửa năm sau cuộc cách mạng tư sản đánh đổ Nga hoàng cuối cùng. Ta khó có thể gọi sự áp đặt luật Xô Viết trên Đông Âu do Hồng quân cuối Thế chiến thứ hai là một cuộc cách mạng vô sản. Nhưng đã không có cách mạng trong các nước tư bản tiên tiến. Hệ thống kinh tế tư bản trong tổng thể đã ổn định hơn, với một số ngoại lệ đáng kể, như cơn đại suy thoái những năm 1930, và chúng ta cũng đã thấy sự bất ổn tài chính trong thế kỷ 21. Các điều kiện sinh sống của phần lớn dân chúng đã được cải thiện rộng rãi so với tình trạng thời Marx, và sự phân chia giai cấp đã được giảm bớt hơn là tăng thêm. Và nay thấy có nhiều hơn những công nhân bàn giấy, những công chức chính phủ, những trợ lý y khoa, những giáo viên, giáo sư, luật gia, luật sư, những người vừa không phải là lao động chân tay, mà cũng không phải là chủ sở hữu công nghiệp, doanh nghiệp. Sự việc cách mạng cộng sản không xảy ra tại Tây Âu và Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ xem ra như là một sai lầm lớn của học thuyết lịch sử của Marx. Nó không thể giải thích cách nào khác hơn là nói rằng, giai cấp vô sản đã bị mua chuộc bởi những nhượng bộ bằng đồng lương cao hơn, bởi Marx đã tiên đoán số phận của họ sẽ xấu hơn. Chủ nghĩa tư bản không kiềm chế của thế kỷ 19 mà Marx biết, với những điều kiện nghiệt ngã đối với giai cấp công nhân, gồm cả lao động trẻ con, dịch bệnh và cuộc sống ngắn ngủi đã chấm dứt rộng rãi ở phương Tây, mặc dầu lại là một chuyện khác ở phần còn lại trên thế giới. Qua những đầu tư gián tiếp, như quỹ lương hưu, nhiều người này có được một chia sẻ nhỏ bé vào quyền sở hữu tư bản, dẫu không ở trong quyền kiểm soát của nó. Có thể nghĩ rằng các nước thuộc địa và chậm phát triển thực tế đã trở thành giai cấp vô sản đối nghịch với các nước kinh nghệ, và trong thị trường toàn cầu hóa ngày nay chúng ta vẫn còn hưởng lợi từ lao động nông nghiệp bị khai thác và từ những cửa hàng của thế giới thứ ba. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nói đến sự khai thác của giai cấp tư sản trên thị trường thế giới. Marx cũng đã ghi lại sự quan trọng kinh tế của giới nô lệ, sự săn lùng da đen ở Anh và Mỹ. Không hẳn chỉ những chủ nô lệ mới hưởng lợi từ nhóm người này, tất cả chúng ta cũng vẫn đang thụ lợi từ những người nô lệ đó. Học thuyết về bản tính con người, kinh tế, xã hội và ý thức. Trừ những nghiên cứu trong thời đầu về Hegel và những người Hy Lạp, Marx không quan tâm đến các vấn đề của triết học Hàn Lâm, điều mà sau này ông loại bỏ xem như những suy tư vô bổ so với công việc sống chết là thay đổi thế giới. Do vậy, khi ông bị gán nhãn hiệu là người duy vật, điều đó liên quan đến học thuyết duy vật lịch sử của ông hơn là về một thế đứng trong triết học tinh thần về tương quan giữa lý tính và bộ não. Cả khi nêu tai cho rằng ông đã nói mọi tâm trạng của ý thức đều bị quyết định bởi cơ sở kinh tế của xã hội, điều đó cũng chỉ là một vị thế hiện tượng phụ, epiphenomenes, nói rằng mọi tâm trạng tinh thần của chúng ta, mặc dầu không phải thể lý, cũng đều có những nội dung được quyết định bởi các sự kiện vật chất. Marx không quan tâm đến những quan điểm duy vật mang tính siêu hình cho rằng ý thức phải được đồng nhất theo chân chữ với các tiến trình hoạt động của bộ não. Điều khác biệt hơn nữa của Marx trong khái niệm về nhân tính là quan điểm của ông về bản tính thiết yếu xã hội của chúng ta. Đâu đó ông cũng đã viết, bản tính đích thực của con người là tổng thể các tương quan xã hội, khởi thảo kinh tế học và triết học. Con Himmich Philosophisch Manuscript aus dem Jahr 1844, Mew 40, 544. Hẳn nhiên có những sự kiện sinh vật học, như thân xác chúng ta được làm ra, nhu cầu ăn uống, thúc bách sinh sản, nhưng Marx nhấn mạnh nhiều điều đúng với những người trong một xã hội, hay một thời kỳ có thể không đúng trong một nơi khác, hay một thời gian khác. Quả thật, Marx nhận xét rằng mọi lịch sử không gì khác hơn là một sự biến đổi thường xuyên của bản tính con người. Hầu như mọi việc mà một con người làm, đều giả định sự hiện hữu của những người khác. Cả cách thức ta làm ra đồ ăn và nuôi dưỡng con cái cũng đều học được từ xã hội. Sản xuất kinh tế điển hình đòi hỏi sự hợp tác. Điều đó không có nghĩa xã hội là một thực thể trừu tượng tác động một cách bí nhiệm trên các cá nhân. Đúng hơn, loại sự việc gì chúng ta làm đều chịu ảnh hưởng bởi những tương tác trong xã hội mà chúng ta sống. Những điều xem ra như do bản năng hay tự nhiên trong một xã hội hay một thời kỳ, thí dụ như vai trò nào đó của người phụ nữ, có thể rất khác biệt trong một nơi khác. Chúng ta có thể tóm lược điểm thiết yếu này bằng cách nói rằng xã hội học không thể giản lược thành tâm lý học. Không phải mọi sự việc về con người đều có thể giải thích bằng những sự kiện của cá thể, cái kiểu cách xã hội trong đó con người sống cũng phải được xem xét. Điểm phương pháp luận này là một trong những đóng góp đặc thù nhất của Marx, và cũng là một trong những điều được chấp nhận rộng rãi nhất. Do đó, ông được nhìn nhận như một trong những vị tổ sáng lập môn xã hội học, và phương pháp này có thể được chấp nhận, mặc dù ta đồng ý hay không về những kết luận riêng biệt mà ông đi đến. Nhưng còn một điều khái quát phổ cập quan trọng mà Marx đưa ra về bản tính con người, đó là, chúng ta là những hữu thể sinh động, active, tạo tác, productive, chúng ta tự bản tính khác với các sinh vật khác bởi chúng ta tạo tác những phương tiện cho sự tồn tại của chúng ta. Và chúng ta làm điều đó không như con ong làm mật, bởi chúng ta làm những quyết định có ý thức về cách tạo tác sinh kế của chúng ta trong những hoàn cảnh mới, là một điều tự nhiên cho con người đặt ra kế hoạch và hành động cho cuộc sống của mình. Dĩ nhiên có một sự thật hiển nhiên ở đây, nhưng, giống như với nhiều khẳng định về việc gọi là tự nhiên đối với con người, Marx cũng liên kết một phê phán giá trị với điều đó, ấy là kiểu cách của cuộc sống thích đáng, appropriate, cho chúng ta cũng bao hàm hành động tạo tác có mục đích, purposive productive activity. Điều này hàm ẩn trong việc trần bệnh của ông về sự tha hóa trong lao động công nghiệp và trong việc kê toa thuốc của ông cho một xã hội tương lai, trong đó mọi người có tự do để vun trồng tài năng của chính mình. Học thuyết của Marx có bao hàm gì về vấn đề phụ nữ? Nếu Marx có lý khi tập trung công cuộc khảo xét của mình về vấn đề sản xuất, thì cũng là điều hữu lý phải nói đến vấn đề tái sản xuất. Hẳn nhiên không một xã hội nào có thể tồn tại nếu không sản xuất những thành viên mới để đưa xã hội mình đi tới. Nhưng ta phải nhìn nhận rằng, điều ấy bao gồm không những chỉ việc giao hợp giới tính, thụ thai, sinh nở, lao động cả trong nghĩa này theo tự nghĩa, nhưng còn cả một tiến trình dài trong việc chăm sóc con trẻ, nuôi dưỡng, giáo dục, xã hội hóa một công việc lao nhọc trong cách thức của nó và đồng thời cũng đòi hỏi sự cộng tác của người đàn ông. Trong tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, Tư hữu và Nhà nước, Responder Family, The Private Menace and the Stocks, Engels, biên soạn, lần này một mình, không cùng với Marx, viết rằng, sản xuất kinh tế quyết định cả hai loại sản xuất, lao động và gia đình. Nhưng trong tổng thể, Marx là con người của thời đại của ông, xác định rằng, sự phân chia truyền thống về các vai trò trong gia đình dựa trên một cơ sở thuần sinh lý học, trong đó người phụ nữ hầu như hoàn toàn có trách nhiệm về việc nuôi dưỡng con cái. Xem như Marx đã không nhận thức rõ điều ông nghĩ về những điều được cho là khác biệt giữa các giới tính cũng được tác động bởi các yếu tố kinh tế xã hội, sự phát triển kỹ thuật, thí dụ như thuốc ngừa thai, sữa bột cho trẻ con, và những biến đổi kinh tế cho các thực hiện đó. Tất cả những điều như vậy đòi hỏi những kỹ năng tinh thần còn hơn là lao động chân tay, và chúng đã thay đổi vấn đề bản tính nam giới và nữ giới theo một cách mà chính Marx cũng không thấy trước được, nhưng lại chính với nó mà học thuyết của Marx lại phải đương đầu bàn luận. Trần bệnh, tha hóa và bóc lột dưới chế độ tư bản. Sự trần bệnh của Marx về những gì sai lầm cho con người và xã hội đã được mô tả trong những tác phẩm thời đầu với khái niệm tha hóa phát xuất từ Hegel và Feuerbach. Điều đó bao hàm một sự mô tả về một số nét đặc trưng của xã hội tư bản và một đánh giá về những điểm đặc trưng đó là sai lầm. Nhưng Marx đã không cho thấy thật chính xác những điểm đặc trưng nào mà ông phê phán. Cuối cùng ra, ông đã không hoàn toàn lên án chủ nghĩa tư bản. Ông nhìn nhận chủ nghĩa tư bản đưa lại một tăng trưởng lớn về sức sản xuất và nhờ thế làm cho chủ nghĩa cộng sản có thể thực hiện được về phương diện kinh tế. Ông tin chủ nghĩa tư bản là một giai đoạn cần thiết mà xã hội phải bước đến, nhưng ông quan niệm giai đoạn đó sẽ bị, và phải bị, vượt qua. Trên bình diện luận lý, tha hóa là một tương quan nó phải đến từ một ai hay một vật gì, ta không thể tự nhiên bị tha hóa, giống như một người không thể gọi là kết hôn mà lại không kết hôn với một người nào. Marx có viết, tha hóa là do chính mình hay do tự nhiên. Đối với ông, tự nhiên có nghĩa là thế giới, do con người biến tác ra, modified, khác với nghĩa thông thường của nó. Và như thế xem ra như ông nghĩ rằng, con người không phải là kẻ đáng lẽ ra như y phải là, bởi y đã bị tha hóa do các sản phẩm y đã tạo ra và do những tương quan xã hội dính líu trong sản xuất. Con người đã không quan tâm gì, ngoài việc xem đó là một phương tiện kiếm tiền. Những người không có tài sản phải bán sức lao động của mình để sống còn và như thế bị bóc lột bởi các chủ nhân của công nghệ, những kẻ có quyền áp đặt những điều kiện cho công việc thuê mướn họ. Đôi khi xem ra như Marx trước tiên lên án quyền tư hữu, có nơi ông viết bãi bỏ quyền tư hữu là bãi bỏ tha hóa. Khởi thảo kinh tế học và triết học, Economic Philosophic Manuscript, năm 1844, trong New 40, 537. Nhưng nơi khác ông viết, mặc dầu quyền tư hữu tỏ ra là cơ bản và căn nguyên của lao động tha hóa, nhưng nó đúng ra là hậu quả hơn là nguyên nhân. Marx mô tả sự tha hóa của lao động trong sự kiện công việc không còn là thành phần của bản tính người lao động, y không tự thể hiện mình trong công việc, nhưng cảm thấy khốn nạn, thể lý thì kiệt sức, tinh thần thì bại liệt. Công việc bức bách y như một phương tiện để thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu cơ bản, và trong công việc thì y không còn thuộc về chính mình, y nằm dưới sự kiểm soát của cái khác. Cả những vật liệu y dùng và những sản phẩm y làm ra cũng đều tha hóa đối với y, bởi chúng thuộc quyền sở hữu của một ai khác. Có khi Marx khiển trách sự tha hóa bởi việc dùng tiền bạc như một phương tiện trao đổi làm giảm sút mọi giao dịch xã hội trở thành một mẫu số chung thương mại trả tiền mà vô cảm, như được nói đến trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Trong văn cảnh này, ông lại đưa ra một sự tương phản với xã hội phong kiến, trong đó là những tương quan kinh tế không tiền bạc, mặc dầu không chút nghi ngờ rằng những tương quan đó cũng có thể vô cảm theo cách của chúng. Ngoài ra, ông cũng nói đến sự phân chia lao động cũng là điều làm cho công việc trở thành một năng lực tha hóa, ngăn cản con người có thể thay đổi từ công việc này sang công việc khác theo mình thích muốn, như Marx nói mà khó tin được, rằng mọi người sẽ có thể làm được như thế trong xã hội tương lai. Vậy điều mà Marx Trần Bệnh gọi là tha hóa là gì? Thật khó mà tin được có kẻ nghiêm túc chủ trương bãi bỏ tiền tệ và trở về với hệ thống trao đổi vật với vật xưa kia, chấm dứt sự phân chia và chuyên trách công việc hay sự kiểm soát cộng đồng tất cả mọi sự, cả bàn chải đánh răng, áo quần, đồ ăn uống, vân vân. Quyền tư hữu trong công nghiệp, những phương tiện sản xuất và trao đổi thường được xem là đặc tính tiêu biểu của chế độ tư bản. Chương trình thực tiễn của tuyên ngôn của Đảng Cộng sản bao gồm sự quốc hữu hóa đất đai, nhà máy, xí nghiệp, vận tải, ngân hàng, nhưng khó mà nghĩ được rằng sự kiểm soát của nhà nước về những điều này có thể chữa lành được sự tha hóa lao động mà Marx đã mô tả thông qua những khái niệm tâm lý học trong các tác phẩm thời ban đầu của ông. Con người đã không thực sự trở nên tha hóa dưới chế độ cộng sản ở Liên Xô. Nếu nhà nước thật đã trở nên căn cơ của những sự ác trong xã hội, hay một trong những nguyên do cơ bản của sự ác, thì quốc hữu hóa sẽ chỉ làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn do sự gia tăng quyền lực của nhà nước. Sự cạnh tranh trong đời sống dưới chế độ tư bản xung đột với lý tưởng đoàn kết mọi người trong xã hội. Như thế, ta có thể hiểu được Marx khi ông nói rằng tha hóa là thiếu sót tính cộng đồng, làm cho con người không thấy được công việc của mình như là một đóng góp cho nhóm người mà mình là một thành phần, bởi nhà nước thì quá bao la để có thể cảm nhận được như một cộng đồng đích thực. Một Trần Bệnh như thế gợi ý rằng, một sự tàn quyền thành những công xã trong đó sự bãi bỏ tiền tệ và quyền tư hữu, may ra, có thể xem là thiết thực hơn, nhưng khả năng thực hiện và ước vọng mong muốn điều đó là một điều gây tranh cãi đứng trên quan điểm kinh tế. Bởi làm thế nào cách sản xuất và phân phối toàn cầu mà chúng ta ngày nay đạt đến có thể tổ chức được trong một xã hội gồm các công xã độc lập? Có thể rằng những công nghệ của hệ thống các mạng máy tính có khả năng cung cấp một số thuận lợi mới ở đây. Trong tác phẩm cuối đời mình, Marx đã đưa ra một Trần Bệnh trực tiếp hơn về cái ác của chủ nghĩa tư bản, dẫu khái niệm tha hóa vẫn không biến khỏi các bài viết của ông. Marx khai triển một học thuyết về giá trị lao động và một khái niệm về giá trị thặng dư bị chiếm đoạt bởi các chủ công nghiệp sử dụng những thuật ngữ này. Marx lên án sự bóc lột giai cấp đã phải bán sức lao động của mình bởi một giai cấp nhỏ hơn nhiều của những người có vốn tư bản. Những khái niệm này đã được bàn luận nhiều trong học thuyết kinh tế, và tôi sẽ không đi sâu thêm ở đây. Sự Trần Bệnh chính của Marx luôn mang tính luân lý, nói về sự bất công của cấu trúc kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Có thể là một bất ngờ.